Lãnh địa huyết tộc, chương 647, 647, trận chiến nhỏ trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên không rít gào gió lộng cuồn cuộn như một chiếc cọ vẽ đánh tan những áng mây trắng đang nhẹ nhàng trôi vẽ nên một bầu trời xanh rộng lớn vô tận. Bên dưới biển xanh sâu thẳm không thấy đáy như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu bầu trời trong xanh bát ngát của những ngày cuối thu hiện lên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Tuy nhiên trong bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trời xanh mây trắng biển cả mênh mông kia lại xuất hiện một hình bóng thần thoại huyền huyễn xé ngang bầu trời xanh. Đó không gì khác mà một khối đất đá to lớn có hình dáng như một chiếc thuyền mọc đầy cây cối bên trên trông tựa như một mảnh đại địa đang chậm chậm bay trên bầu trời bất chấp định luật của tạo hóa. Không chỉ thế trong quá trình bay ốc đảo bay có hình dáng lẫn kích thước bằng cả một chiếc tàu lớn kia còn chảy xuống từng dòng nước róc rách qua cách khe đá như những hạt sương long lanh rơi xuống biển xanh bên dưới. Trong khi bên trên từng chiếc lá đỏ nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió cuốn, những con huyết ưng vỗ cánh bay lượn trên thiên không rồi qua về càng khẳng định hòn đảo kỳ lạ có một không hai này thật sự tồn tại và lá đỏ chứng minh nó của huyết tộc. Nàng thấy sao, cũng rất gì và này nọ chưa bổ. He, trên ốc đảo bay thiên cung chiến hạm, Trần Lâm không nhịn được sướng khoái đắc ý cười lớn nói, trong lòng vô cùng là hãnh diện về thành quả lao động miệt mài của mình. Từ lục địa Việt Long đế quốc một đường bay thẳng ra biển đến tận đây, Trần Lâm cũng không rảnh rỗi ngồi chơi mà ra sức xây dựng tu bổ thêm cho cứ địa ăn chơi mới của mình. Dưới bàn tay nhào nặn của Trần Lâm, tòa chiến hạm thiên cung một lần nữa được trang trí cải tạo thêm xem như chân chính biến thành một chiến hạm trên không trung chứ không chỉ có hình dáng bên ngoài như trước đó. Rất nhiều công trình kiến trúc to lớn được xây dựng từ những gốc huyết thụ quấn lấy nhau phục vụ cho công tác ăn chơi cũng như làm nơi ở cho tộc nhân huyết tộc sẽ sống trên đầy được mọc lên. Với thân phận vốn là những gốc huyết thụ chúng vừa nổi bật nhưng cũng vừa hòa nhịp cùng cảnh rừng lá đỏ xung quanh tạo nên một cảnh sắc xinh đẹp trên tòa chiến hạm bay. Không chỉ thế phía sau đuôi chiến hạm còn nhô lên cao tạo thành một ngọn đồi nhỏ có thể dùng để quan sát xung quanh cũng như dùng làm nơi chỉ huy tối của chiến hạm thiên cung, nơi an toàn nhất và cũng là quan trọng nhất dưới tầng tầng lớp lớp huyết thụ và đất đá. Bên trong ngọn đồi nhỏ được khoét thành một hang động lớn trang hoàng khá xa hoa xem như nơi ở của Trần Lâm. Không chỉ thế nó còn được mở một đường hầm đi thẳng xuống bên dưới trung tâm của cả chiến hạm nơi bốn thứ cấu thành nên chiến hạm thiên cung đang hoạt động. Chúng nó không gì khác chính là bốn trang bị tím độc nhất cân đầu thạch, hậu thổ, lưu thủy và tịnh phong. Trong đó câu đầu vân không cần phải nói cũng biết là thứ quan trọng nhất khi nó chính là yếu tố không thể thiếu giúp cho cả chiến hạm này bay lên được. Ngược lại hậu thổ được xem như thành phần cấu tạo nên cả chiến hạm khi mà tất cả mọi thứ đều được xây dựng trên đất do hậu thổ bồi đắp thành. Dù hiện tại đã có huyết thụ làm xương sống nhưng cũng không thể thiếu sự góp sức của trang bị tím này, xương và thịt là không thể tách rời. Về phần lưu thủy và tịnh phong dù không phải thành phần cốt lõi nhưng vẫn giữ vậy cho nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu thủy với năng lực điều khiển nước tính luôn cả hơi nước không chỉ tạo nên một hồ nước lớn xanh biếc đặc giữa chiến hạm tạo cảnh quan thơ mộng cũng như có nước tắm rửa, mà nó còn giúp cân bằng độ ẩm không khí làm cho không khí trên chiến hạm luôn tươi mát không như cái ổ chó của lão tác. Còn tịnh phong với năng lực điều khiển gió và không khí đã tạo nên một màng chắn vô hình bao quanh chiến hạm ngăn không cho những trận cuồng phong thổi trực tiếp vào bên trong chiến hạm cũng như duy trì mật độ không khí ôn định tránh để không khí trên chiến hạm quá loãng. Từ đó giúp những thổ dân, không biết mùi trời là gì như Trần Lâm có thể tự do hít thở dễ dàng. Bốn trang bị tím độc nhất tưởng chừng như chả có công dụng gì ngon nhưng khi đặc chung với nhau không ngờ lại phối hợp vô cùng hiệu quả tạo nên một chiến hạm thiên cung không gì sánh được cho huyết tổ đại nhân. Chỉ tiếc là thiếu mỗi thiên hỏa trang bị tím độc nhất cuối cùng trong bộ địa sát thư. Có nó, Trần Lâm không chỉ sẽ có thêm một trang bị đỏ mà quan trọng hơn còn giải quyết được vấn đề nhiệt độ lạnh teo chim khi bay lên quá cao của thiên không chiến hạm. Càng lên cao nhiệt độ không khí sẽ càng giảm. Thế nên dù đã có lớp màng bảo vệ do tịnh phong tạo ra nhưng nếu bay lên quá cao chạm đến bầu khí quyển trên những tầng mây xanh vẫn không thể nào tránh được việc nhiệt độ trở nên lạnh giá vô cùng. Cực chẳng đã Trần Lâm chỉ có thể để chiến hạm thiên cung bay cách mặt biển khoảng 20 mét mà thôi. Đây vẫn là một độ cao không quá an toàn trước những hung thú của biển cả. Tuy nhiên nếu có thiên hỏa trang bị nghe tên thôi đã thấy nóng rồi thì mọi chuyện sẽ có thể được giải quyết. Thậm chí Trần Lâm còn có dự định tạo nên một núi lửa phía sau tạo nên những suối nước nóng phục vụ bản thân tắm tiên. Ngoài ra lửa cũng có thể dùng để công kích xem như vũ khí cho chiến hạm. đến lúc đó chiến hành thiên cung mới có thể chân chính muốn bay đi đâu thì bay, trở thành một quân ác chủ bài của huyết tổ đại nhân. Đáng tiếc thiên hỏa ở đâu thì chỉ có trời mới biết, Trần Lâm chỉ có thể tạm chấp nhận những gì đang có. Đương nhiên những gì chiến hạm thiên cung đang có cũng đã là rất tốt rồi, thậm chí dùng mỹ từ thiên đường trên không để hình dung cũng không sai. Biết rồi. Biết rồi, ngài là lợi hại nhất. Nhìn khuôn mặt đắc ý đến độ sắp cười đến mang tai của Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh, tiểu thị nữ nhỏ bé của huyết tổ đại nhân, dù đã rất chiến nhưng vẫn giữ tác phong phục vụ cấp trên là nhất của mình, mỉm cười tủm tỉm nói. Cơ thể trắng ngần mê người, chỉ mặc mỗi chiếc bikini màu đen quyến rũ, bé bé xinh xinh khẽ nghiêng người rót một lý rượu cho Trần Lâm. Chất rượu đỏ cùng mỹ nữ gợi tình khiến người ta chưa uống đã say. Không nhịn được kích đê. C. Trần Lâm vươn tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh mềm mại của Lâm Mỹ Anh vào lồ ân để nàng nằm gọn trong lòng mình trên chiếc ghế dài. Phía xa xa kia từng tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên, càng làm thú tính trong người Trần Lâm trỗi dậy. Đại côn TH1T mạnh mẽ vùng lên đâm đầu vào hông Lâm Mỹ Anh qua chiếc quần đùi. Hiển nhiên với độ ăn chơi sa đọa của huyết tổ đại nhân, làm gì có chuyện nằm chơi xơi nước mà không bày trò ăn nhậu. Quanh bờ hồ long lanh đáy nước do lưu thủy tạo ra nằm ngay trung tâm của chiến hạm, một buổi bikini party đầy màu sắc sặc sỡ đã được diễn ra trong không khí hân hoan của những con tiếng sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân cất kiếm đi mà mặc trên người những bikini lộng lẫy, lộ ra từng tấc da thịt trắng ngần, đang nằm dài trên ghế dự đặt ngay cạnh bờ thỏa thích mà tắm nắng cho đen bớt. Bột dáng hết sức là thư thái, còn không biết đào đâu ra được hai chiếc kính đen đeo lên rồi cứ thế vừa phơi nắng vừa nằm ngủ, không hề ý thức được bộ ân ực sữa chỉ được che đậy bằng một miếng vải nhỏ của mình đã hiện rõ trước ánh mắt hao đói của tên nào đó. Ngược lại bên trong hồ nước lớn, Mỹ Phụ Vũ Bự Chu Lệ Đình đang thỏa sức té nước cùng ba cô nhóc Đào Nhi, đôi bên ác chiến kịch liệt khiến từng tia nước bay lên tung tóe, khiến song phương lưỡng bại câu thương, tất cả đều ướt nhẹp trong những tiếng cười vui vẻ. Đến cả Bích Ngọc tưởng không chầu mà chầu không tưởng cũng không nhịn được thích thú tham gia nhảy xuống hồ nước tham chiến, quên mất đi rằng mình đang mặc trên người một chiếc bikini hai mảnh hết sức là mong manh. Rất nhanh cái gì đến cũng phải đến. Trước uy lực của dùng nước, chiếc bikini nhỏ bé trên người Bích Ngọc không sức kháng cự bị đánh cho tụt mất, bộ ân ực anh đào căng tròn trắng mịn như hai quả tuyết lê theo đó hoàn toàn hiện ra trước thiên nhiên, những tia nước bay đầu trời và ánh mắt sói đói của Trần Lâm. Thật là một đám trầu tre chơi nước mà cũng tụt mất ao vú, khiến huyết tổ đại nhân thích lắm luôn. Ngược lại ngoan nhất vẫn là cô bé huyết thiên một mình. Thả tàu, để dòng nước cuốn đi trôi nổi trên mặt hồ lớn. Rất may nói là hồ lớn nhưng thật ra cũng chỉ xấp xỉ bằng một chiếc hồ bơi tập thể ở các khu vui chơi mà thôi, nếu không cô bé huyết thiên thật sự có thể theo con nước mà trôi đi mất. Ngoài ra một đối tượng khác cũng khá là ngoan, đó là bếp trưởng Trương Tố Nga, vô cùng có trách nhiệm với công việc, đứng một bên cạnh bờ hồ chuẩn bị món mực nướng muối ớt, càng cua hấp tiêu, cá biển chiên giòn cho mọi người thưởng thức, mùi hải sản theo đó lan khắp cả chiến hạm đánh động nhân tâm mọi người. Về phần Lâm Mỹ Anh, nàng hiển nhiên là đang cuộn mình trong lỗ âm ngực Trần Lâm để mặc hắn chơi đùa với bờ em mờ ông đầy đặn của mình, một không khí. Email protected, đãng, à không, đầm ấm vui vẻ bao trùm lấy cả chiến hạm thiên cung khiến nó cực kỳ sai lệch với cái tên của mình. Tầm này phải gọi là du thuyền thiên cung chứ chả thấy chiến hạm nào ở đây cả. Tuy nhiên trước cái không khí đầm ấm đó, huynh đệ chí cốt của Trần Lâm lại bất ngờ đòi quyền làm người. Không thể để mặc thằng em sống vất vả, Trần Lâm thoáng cười tà sát vào tai Lâm Mỹ Anh thì thầm những lời dụ dỗ của ác quỷ. Tiểu Mỹ bảo bối, mọi người chơi vui như vậy hay mình làm một phát ăn mừng đi? Cái gì làm? Không, không được, mọi người thấy, nhận ra thú tính của tên này lại bạo phát, nhất là hung vật nóng hổi đang đâm vào hông mình cực kỳ nguy hiểm. Lâm Mỹ Anh lúc này cũng biết bản thân Lâm nguy rồi, vô cùng hoảng sợ vội vàng lên tiếng muốn thoát khỏi ma trảo của Trần Lâm. Đáng tiếc không để Lâm Mỹ Anh có cơ hội phản kháng, Trần Lâm đã bá đạo chiếm lấy độ môi mật ngọt của nàng. Trước nụ hôn bá đạo của Trần Lâm, Lâm Mỹ Anh lúc đầu còn giả dối phản kháng, đánh nhẹ vào bộ ân ực rắn chắc của đối phương, đến khi bị mạnh mẽ chiếm đoạt một lúc đã sương khoái đến quên cả trời đất. Đôi mắt ngọc long lanh dần dần trở nên ướt át mê lý, hơi ấm thân thuộc không lẫn vào đâu được bất giác, khiến nàng chìm đắm trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó hai bàn tay heo của Trần Lâm cũng không rảnh rồi chút nào mà nhẹ nhàng nhào nặn bộ âng ực sữa căng tròn sức sống kia rồi nhanh tay cởi chiếc áo vú màu đen tuyền bí của Lâm Mỹ Anh ra. Bộ âng ực không quá to nhưng cũng đủ sức ngoạn thị thiên địa được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích mạnh mẽ hiện thế chốn nhân gian. Ngay lập trước trông thấy hai bạch ngọc bảo vật căng tròn sức sống do tạo hóa dày công chú tạo. Hai nhũ hát không a đỏ hồng e thẹn tô điểm thêm cho hai chiếc bánh bao nóng hổi. Trần Lâm như sói đói vồ mồi há lấy cái miệng rộng cắn lên đố một miếng thỏa thích. Đừng, đừng mà, a hát hát hát, mọi người đang ở đây. Thấy hết đó, hát hát hát, không được, a hát hát hát. Cảm nhận được bộ âng ực trần của mình bao lộ trước thiên nhiên còn không kịp trốn chạy đã bị đối phương mạnh mẽ ngập lấy. Lâm Mỹ Anh vừa thẹn vừa sợ liếc mắt nhìn qua nhóm người bích ngọc vẫn đang chơi đùa tạm thời không chú ý đến bên này mà đau khổ cầu xin. Dù đã trở nên hết sức thân thiết, đôi thị nữ có thể nói là tuy sáu mà như một, nhưng bị Trần Lâm chơi còn là chơi dưới sự chứng kiến của năm người còn lại công thêm đám tạp nham xung quanh vẫn là một chuyện hết sức ngượng ngùng. Lâm Mỹ Anh dù em mờ hộ đã n, ân đến CS ấy nước giái, nhưng trước nguy có thể bị đám người Phương Tuyết trêu chọc một thời gian có lẽ sẽ rất dài nàng vẫn cắn răng muốn trốn thoát. Đáng tiếc, Trần Lâm sao có thể để Lâm Mỹ Anh chạy thoát. Hắn muốn chơi và còn muốn chơi lớn hơn nữa, Lâm Mỹ Anh chỉ là sự khởi đầu. Nàng an tâm, bọn họ cũng sẽ có phần mà thôi. Đừng quên chúng ta đang ở giữa biển, không ai thoáng được đâu. He, he, khẽ nhả một bên ngực sữa đã ướt đẫm bởi nước bọt của mình ra. Trần Lâm thoáng cười tà mị nói ra nhưng lời vô cùng khốn nạn rồi một lần nữa cúi đầu xuống M, tê mạnh lấy bầu V của Lâm Mỹ Anh khiến cô toàn thân run rẩy kịch liệt. Phải đây là giữa biển trừ khi đám người Phương Tuyết biết bay hoặc trực tiếp nhảy xuống biển bơi về đất liền nếu không sao có thể thoát được chiến hạm này của Trần Lâm. Cái em hộ bị chơi đến ngập trong. Email protected, thủy về T1NS dịch chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có thể nói từ cái ngày bước lên con thuyền này các nàng đã rơi vào bẫy. Cách chương.